Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 220, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Lôi Thừa Chí vang lên ngay sau đó, mọi người có thể nói chuyện rồi. Lần này chúng ta có thể tiến sâu hơn vào trong quỷ cảnh khi tiếp tục tiến về phía trước. Sở Lạc bước nhanh đến bên cạnh Lôi Thừa Chí. Lôi đội trưởng, đây là năng lực gì vậy? Lôi Thừa Chí giải thích, sau khi tiến vào quỷ cảnh, năng lực cảm chi của Nhược Bách sẽ trở nên cực kỳ nhạy bén, có thể nhanh chóng xác định tính chất của từng quỷ cảnh. Ví dụ như loại quỷ cảnh thông thường này thì vẫn được xem là khá an toàn, mức độ ác ý không cao, nghĩa là chỉ cần chúng ta không chủ động xuất hiện trước mặt sinh vật trong quỷ cảnh thì chúng cũng sẽ không tự tìm đến để truy sát chúng ta. Sở Lạc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm qua, nàng đi dò la một ít tin tức nội bộ từ đồng môn. Cứ ngỡ sau khi vào quỷ cảnh có thể dựa vào đó để chăm sóc cả đội, nào ngờ kết quả lại là trông thấy phía trước không xa có một con suối nhỏ. Lôi Thừa Chí quay sang nhắc nhở Sở Lạc. Sở đạo hữu, chúng ta tạm dừng tại đây một chút. Mọi người cùng dừng bước, Bách Xuyên Sơ Yên chạy đến bên con suối, múc một bát nước mang về. Sở Lạc vừa định nhắc nàng ta không nên uống nước trong quỷ cảnh một cách tùy tiện, nhưng nghĩ lại thì liền nhịn xuống. Chẳng bao lâu sau, nước trong bát bay lên, tụ lại trong lòng bàn tay của Bách Xuyên Sơ Yên. Không hề dùng đến linh lực, dòng nước ấy như có linh tính tự động ngưng tụ thành những đường mạch nước đan xen, lơ lửng giữa hai tay đang trụm lại của Bách Xuyên Sơ Yên. Vân Nhược Bách lấy giấy bút ra, cẩn thận ghi lại nguyên trạng hình thái của dòng nước ấy. Lớp trên cùng là vị trí và hiện trạng nguồn nước trong quỷ cảnh này, còn lớp dưới là nguồn nước ngầm. Lôi Thừa Chí nhìn vẻ mặt mơ hồ chưa hiểu gì của Sở Lạc, giải thích thêm. Nước trong quỷ cảnh rất quan trọng, bên bờ nước cũng là nơi sinh vật quỷ cảnh cư ngụ nhiều nhất. Còn những sinh vật ẩn mình trong nước ngầm hoặc gần đó thường hung hãn và cường đại hơn nhiều. Nếu chẳng may gặp phải đối thủ có thực lực vượt trội, có thể thử dẫn nó lên mặt đất để đối phó. Ánh sáng mặt trời và ánh trăng đều làm suy yếu sức mạnh của chúng. Gia tộc Bách Xuyên bẩm sinh đã có thể dùng nước trong quỷ cảnh để suy đoán toàn bộ vị trí các nguồn nước. Năng lực này rất hữu ích để chúng ta vẽ bản đồ quỷ cảnh. Sở Lạc bước đến cạnh Vân Nhược Bách, nhìn bản đồ nàng đang vẽ. Các tầng lớp hiện rõ ràng, quy mô và độ cao của các mạch nước đều được đánh dấu cẩn thận chi tiết. Thậm chí, so với những gì mà các đệ tử tám đại tiên môn đã thu thập được sau bao nhiêu ngày xâm nhập, thông tin mà bọn họ vừa mới vào đã có được còn phong phú hơn nhiều. Khoan đã, chỗ này có gì đó sai sai. Vân Nhược Bách bỗng hô lên, sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng, giọng nói cũng đầy căng thẳng. Thấy vậy, Lôi Thừa Chí bước tới. Có chuyện gì sao? Vân Nhược Bách nhìn dòng nước đang chảy trong tay Bách Xuyên Sơ Yên, càng thêm chắc chắn nói. Hầu hết dòng chảy trong quỷ cảnh này đều chảy từ vị trí hiện tại của chúng ta hướng về phía sâu hơn trong quỷ cảnh, chứng tỏ địa thế càng đi vào trong càng thấp. Các người nhìn chỗ này, tất cả các nhánh suối đều hợp thành hai dòng chính. Cuối cùng hai dòng này giao hội tại một điểm, cũng chính là điểm tận cùng của quỷ cảnh. Lượng nước hội tụ không thể tiếp tục chảy đi, thẩm thấu xuống lòng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực này nước ngầm dồi dào, nhưng khi dòng nước ngầm muốn lan ngược trở lại thì lại bị chặn đứng giữa đường. Toàn bộ oán khí, sát khí trong quỷ cảnh đều theo dòng nước tụ lại nơi tận cùng, cuối cùng đọng dưới lòng đất, không có chỗ thoát ra. Thời gian dài, nơi này nhất định sẽ sinh ra một sinh vật vừa cường đại vừa tàn bạo, năng lực thiên phú không thua gì thần thú trong truyền thuyết. Một khi sinh vật này lớn mạnh đến mức vượt quá giới hạn của quỷ cảnh, thì quỷ cảnh rất có thể sẽ bị hủy diệt. Khi đó sinh vật cuối cùng ấy thoát ra tu chân giới, đối với tu chân giới mà nói, tuyệt đối là một tai họa hủy diệt. Vân Nhược Bách nói xong, Lôi Thừa Chí hít sâu một hơi. Quỷ cảnh này đang nuôi dưỡng hung vật, người vào đây càng nhiều, C-H-E-T ở đây càng nhiều, ác khí trong quỷ cảnh tích lũy càng lớn. Thời điểm con hung thú kia xuất hiện cũng càng sớm. Chúng ta phải đến nơi sâu nhất của quỷ cảnh, thay đổi dòng chảy của nước ngầm. Sở Lạc luôn chăm chú lắng nghe, lúc này mới nói. Nếu quỷ cảnh này đang nuôi hung vật, vậy chi bằng cứ phong tỏa nơi này, không ai vào nữa thì cũng sẽ không còn người C, H, E, T ở đây. Nghe vậy, Lôi Thừa Chí bất giác cười khổ. Chúng ta nào có khả năng phong ấn quỷ cảnh, hơn nữa dù có đem chuyện này truyền ra ngoài, vẫn sẽ có rất nhiều người vì tài nguyên trong quỷ cảnh mà vẫn liều mạng xông vào. Huống chi loại quỷ cảnh như thế này, bên trong thường có tài nguyên rất quý báu. Việc chúng ta có thể làm chỉ là cứ cách vài năm lại đến đây một lần để xem xét nước ngầm, kịp thời khai thông và thanh trừ. Sở Lạc gật đầu, vậy chúng ta mau đi đến nơi sâu nhất của quỷ cảnh thôi. Khác với đội lôi đình giàu kinh nghiệm, đây mới là lần thứ hai Sở Lạc bước vào quỷ cảnh. Trải nghiệm lần này hoàn toàn khác với quỷ cảnh Hắc Xà lần trước. Quỷ cảnh mới xuất hiện ở quận cảnh viễn này bề ngoài như không mang nhiều ác ý với kẻ ngoại lai, nhưng nhìn cái cách nó âm thầm tích tụ ác khí để nuôi hung vật, thật khiến người ta rùng mình. Quỷ cảnh này nhất định phải bị phong tỏa, điều mà tán tu không làm được, thì nên để tiên môn ra tay. Đang mải suy nghĩ, bỗng một cục đen tuyền không biết từ đâu bay tới, đờ, ớ, em mờ sầm vào chân Sở Lạc. Gù gù gù, gù gù gù, cục đen ấy ngẩng đầu lên, giận dữ nhảy nhót trước mặt Sở Lạc. Gù gù gù, Sở Lạc vừa định bắt lấy vật nhỏ này thì thấy Lôi Thừa Chí nhìn qua, ánh mắt ra hiệu cho nàng chỉ tay về một hướng nào đó. Thấy vậy, Sở Lạc liền làm theo. Gù gù gù, gù gù, không biết cục đen kia nói gì, chỉ thấy nó nhanh chóng chạy về hướng tay Sở Lạc chỉ. Đợi đến khi sinh vật nhỏ ấy biến mất hoàn toàn, Lôi Thừa Chí mới thở phào. Đó gọi là thủy lệ, thường được sinh ra trong những quỷ cảnh có nhiều nước. Nhưng chúng ta chưa từng gặp, bởi vì bình thường nó ngủ trong nước, chỉ khi ngủ chán mới ra ngoài chạy lung tung. Vì bản thân cũng không hiểu nhiều về thủy lệ, Lôi Thừa Chí lấy ra sổ tay và tài liệu tổ tiên để lại tra cứu. Ở đây, xem ra ta nhớ không nhầm, Lôi Thừa Chí đưa sổ tay đã lật mở cho Sở Lạc xem. Nếu gặp thủy lệ hỏi đường, hãy chỉ cho nó một hướng không có nước. Bởi vì sau khi ngủ đã đời, nó sẽ rất ghét nhìn thấy nước và sẽ nghĩ đủ mọi cách đuổi g, y, ế, c kẻ chỉ sai đường cho đến khi nó lại buồn ngủ. Xem xong, mí mắt Sở Lạc khẽ giật, thứ này cũng bị nàng đụng trúng được sao? Dù sao thì thứ này cũng hiếm thấy, tổ tiên ta về thủy lệ cũng chỉ ghi lại được một dòng thế này thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Thừa Chí nói, đã chỉ hướng không có nước rồi, nếu nó cứ chạy mãi chắc cũng nhanh chóng mệt. Sau đoạn xen giữa ngắn ngủi này, mọi người lại tiếp tục lên đường. Cách chương.